Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 896. Một không gian khác, đứng tại cái này hùng vĩ lục sắc trước thác nước, Đông Dương rõ ràng cảm nhận được một loại nồng đậm sinh cơ. Nhưng còn có một loại hư vô mờ mịt cảm giác, phảng phất trước mắt cái này tản ra nồng đậm sinh cơ lục sắc thác nước cũng không phải là chân thật. Như vậy, nơi này có chút quỷ dị a. A, người cũng phát hiện, cái này sinh mệnh thác nước hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Giống như là trước mắt lục sắc chi thủy, mỗi người đều có thể cảm nhận được ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Nhưng bất kỳ người đều chạm không tới, thậm chí cũng không biết nước này là từ chỗ nào mà đến. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức nhô ra thần thức điều tra trước mặt thác nước chi thủy. Nhưng hắn thần thức lại vô thanh vô tức xuyên qua thác nước chi thủy, không có bị bất kỳ trở ngại nào, càng không có cảm nhận được thác nước chi thủy tồn tại. Thật đúng là kỳ quái. Kia trái cây sinh mệnh từ chỗ nào xuất hiện? Hoàng Lăng thường chỉ đỉnh núi, nói, từ trên đỉnh núi bay xuống. Vậy lúc nào thì sẽ xuất hiện? Tính toán thời gian, đại khái còn kém 2 ngày. An tâm chờ xem. Đông Dương khẽ dạ, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng tùy theo, ánh mắt của hắn chính là khẽ động. Thần thức dò vào không gian pháp khí bên trong, liền phát hiện tại tinh linh thánh thụ dưới, gốc kia linh hoa đang cùng linh lung nói giỡn, lộ ra ngược lại là hài hòa. Đại ca, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đông Dương một sợi thần thức ngưng tụ ra thân ảnh. Linh lung lập tức mở miệng chào hỏi. Gốc kia linh hoa cũng mở miệng nói, nguyên lai ngươi gọi Đông Dương, nghe ngươi muội muội nói ngươi vẫn là cái gì hoàng bảng đứng đầu bảng, rất lợi hại dáng vẻ, không đáng giá nhắc tới, ngươi nói ta cũng không biết. Hoa Linh lời nói xoay chuyển, nói, ngươi bây giờ đến sinh mệnh trước thác nước rồi. Đúng, chấm ngoặc kép, Hoa Linh hì hì cười một tiếng, nói, cái này sinh mệnh thác nước nước thế nhưng là đồ tốt. Có thể nói nơi này sinh cơ bừng bừng, đều là dựa vào sinh mệnh thác nước chi thủy mà sinh. Nó chính là cái này không gian bên trong toàn bộ sinh linh chi nguyên. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói, đã sinh mệnh thác nước chi thủy thần kỳ như thế, ta vì sao không cảm giác được nó tồn tại? Người đương nhiên không cảm giác được. Bởi vì nó tồn tại ở cái không gian này bên ngoài. Không gian bên ngoài. Đúng, sinh mệnh thác nước chi thủy tồn tại ở cái không gian này bên ngoài, cũng cùng cái không gian này tương liên. Tư dưỡng bên trong không gian này vạn vật sinh linh, liền ngay cả các người nói tới trái cây sinh mệnh cũng là sinh trưởng tại cái không gian này bên ngoài, mà lại rất nhiều. Chỉ là mỗi quá ngàn năm, không gian bích trướng sẽ có nhất định sóng động, từ đó làm cho có mấy quả trái cây sinh mệnh rơi vào trong không gian này. Thì ra là thế, nếu là ta có thể xuyên qua không gian này bích trướng, liền có thể đạt được trái cây sinh mệnh cùng cái này sinh mệnh thác nước chi thủy rồi. Ha ha, người nghĩ ngược lại là rất tốt, nhưng ngươi làm không được, các ngươi tất cả mọi người làm không được, ngươi khẳng định như vậy. Đương nhiên, coi như ngươi có thể xé rách không gian bích trướng, ngươi cũng tìm không thấy sinh mệnh thác nước chi thủy chỗ không gian. Lại càng không cần phải nói ngươi bây giờ căn bản là không có cách chân chính xé rách không gian bích trướng. Đối với cái này, Đông Dương ngược lại là cũng không phủ nhận. Mặc dù hắn có được không gian chi đạo, nhưng nơi này là hoang giới. Không gian nhưng so sánh thần vực không gian ổn định rất nhiều. Người thật giống như đối cái chỗ kia rất quen thuộc. Kia là đương nhiên, ta thường xuyên đến đó chơi, sao có thể chưa quen thuộc? Nghe vậy, Đông Dương bỗng cảm giác kinh ngạc, hỏi, người có thể xuyên qua không gian bích trướng? Lúc này, tinh linh thánh thụ một mảnh lá xanh bên trong đột nhiên bay ra một cái tản da dày đặc oán khí thân. Ảnh, chính là Mộc Tinh Linh, nàng là hư giới linh hoa. Thiên phú chính là có thể qua lại không gian bên ngoài. Người chỗ cổ khung tiên cảnh không gian cùng sinh mệnh thác nước chi thủy chỗ không gian chặt chẽ tương liên, lấy nàng năng lực hoàn toàn chính xác có thể tự do lui tới lưỡng địa. Hư giới linh hoa hì hì cười một tiếng, nói, vẫn là mộc tinh linh có kiến thức, bất quá, ngươi cái này mộc tinh linh làm sao như thế lớn oán khí. Mộc tinh linh cười nhạt một tiếng, nói đúng ra, ta đã không phải mộc tinh linh, ta chỉ là mộc tinh linh nhất tộc tại hủy diệt trước không tiêu tan oán niệm tụ tập thể. Thì ra là thế, mộc tinh linh nhất tộc hủy diệt, mà tinh linh chi thụ lại tại nơi này. Chẳng lẽ Đông Dương gia hỏa này làm? Nói, hư giới linh hoa liền cẩn thận, lại làm ra một bộ muốn đi đường tư thế. Mộc tinh linh khẽ cười nói, không phải, ta mộc tinh linh nhất tộc sớm đã hủy diệt, tinh linh chi thụ cũng vào lúc đó hủy diệt, là Đông Dương giúp ta đem tinh linh chi thụ nặng hiện sinh cơ. Ta đã nói rồi, gia hỏa này thấy thế nào cũng không giống là cái bại hoại. Đông Dương, người có muốn hay không muốn trái cây sinh mệnh cùng sinh mệnh thác nước chi thủy? Ta có thể giúp ngươi nha. Đông Dương khẽ cười nói. Người có thể từ cái kia không gian bên trong. Đem trái cây sinh mệnh cùng sinh mệnh thác nước chi thủy mang ra sao? Đương nhiên có thể. Ta thế nhưng là hư giới linh hoa. Thể nội tự thành một cái không gian. Mà lại bên kia trái cây sinh mệnh cùng sinh mệnh thác nước chi thủy rất nhiều. Mang cho ngươi trở về một chút cũng là một bữa ăn sáng. Vậy liền đa tạ ngươi. Chút lòng thành, ngươi có thể càng mau vào hơn nhập tam sinh cảnh. Đối ta cũng có chỗ tốt không phải. Đem một chút sinh mệnh thác nước chi thủy mang theo trên người. Về sau ngươi thụ bị thương cái gì? Có nó liền có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Ta vẫn chờ ngươi dẫn ta thế giới bên ngoài. Ngươi tốt ta mới càng rất hơn thật sao? Nghe được cái này hư giới linh hoa chậm rãi mà nói. Đông Dương cũng là cười khẽ không thôi. Nói, ngươi tên là gì? Về sau liền gọi ta linh hư. Chấm ngoặc kép, tốt a, sinh mệnh trước thác nước. Tứ đại gia tộc người đều đang yên lặng chờ đợi. Chờ đợi trái cây sinh mệnh xuất hiện ngày đó. Đột nhiên, Đông Dương lại chậm rãi rơi xuống. Rơi vào chân núi cái kia chỉ có trăm trượng lớn nhỏ hồ nước màu xanh lục bên cạnh. Đông Dương lập tức ngồi xuống. Tay phải thăm dò vào nhìn như tại sóng nhỏ nhộn nhạo lục sắc trong nước hồ. Mặc dù hắn cũng không có cảm nhận được ao nước tồn tại. Nhưng mặt ngoài nhìn lại tay của hắn đích thật là chui vào trong nước hồ. Lại cùng này đồng thời. Tại hắn trong không gian giới chỉ hư giới linh hoa cũng bỗng nhiên xuất hiện. Cũng trong nháy mắt tiêu mất không thấy. Mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương mới làm như có thật đưa tay thu hồi. Lại lộ ra rõ ràng vẻ suy tư. Chỉ là hắn trầm tư. Mấy phần là làm cho ở đây những người khác nhìn. Còn nữa chính là thật không hiểu. Nếm thử dùng trận tự quyết thử một chút. Nghĩ đến liền làm. Đông Dương hai tròng mắt bên trong bỗng nhiên sáng lên nhàn nhạt kim quang. Lập tức trước mặt lục sắc ao nước liền trở nên trong suốt. Sau đó lại xuyên qua một tầng giống như hỗn độn mê vụ. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên đại biến. Một mảnh mênh mông hải dương màu xanh lục. Vô biên vô hạn. Trong biển còn sinh trưởng lấy từng cây óng ánh xanh biếc cây nhỏ. Mỗi một khỏa cây nhỏ đều chỉ có cao cỡ nửa người. Toàn thân xanh biếc, tựa như lục sắc tinh thạch điêu khắc thành. Lại mỗi một gốc cây nhỏ bên trên đều treo số lượng không đồng nhất trái cây màu xanh lục. Lóe ra nhàn nhạt lục ánh sáng màu choáng. Còn có trái cây màu xanh lục có lẽ là bởi vì thành thục mà điêu tan. Phóng tầm mắt nhìn tới. Những này lục sắc cây nhỏ cũng thuộc về nhiều vô số kể. Điêu tan trái cây màu xanh lục cũng là như mưa. Mà những này điêu tan trái cây màu xanh lục. Tại rơi vào lục sắc trong nước biển về sau. Liền sẽ nhanh chóng tan rã, một lần nữa hóa thành lục sắc nước biển, tại cái này sinh cơ bừng bừng hải dương màu xanh lục trên không, là mịt mờ mây mù, hiển thị rõ phiêu miểu, để nơi này nhìn qua giống như là chân chính tiên cảnh đồng dạng. Đông Dương vô hình ánh mắt cũng lập tức liền phát hiện hư giới linh hoa, lại bởi vì sự xuất hiện của nàng, kia từng cây cây nhỏ bên trên cũng xuất hiện một cái linh thể. Bộ dáng cùng mộc tinh linh rất là tương tự, mặc dù nghe không được, nhưng cũng có thể nhìn ra các nàng cùng hư giới linh hoa vui cười chơi đùa. Đông Dương cười thầm một tiếng, đây mới thật sự là không tranh quyền thế địa phương. Siêu Nhiên tại hồng trần bên ngoài, Đông Dương ánh mắt từ hư giới linh hoa cùng với chúng mộc linh trên thân chuyển di, rất nhanh liền phát hiện một cái khổng lồ thân cây, giống như là một ngọn núi đồng dạng đứng lặng tại hải dương màu xanh lục phía trên, thẳng vào tầng mây chỗ sâu. Đây là cái gì? Đông Dương ánh mắt cẩn thận xem xét một chút, liền thuận ngọn núi này thân cây hướng xuống, xâm nhập kia hải dương màu xanh lục bên trong. Khi hắn nhìn thấy ngọn núi này dưới đáy thời điểm, trong lòng lập tức chấn động. Đây không phải thân cây, mà giống như là một đầu sợi rễ. Bởi vì Đông Dương ánh mắt nhìn thanh cái này như núi thân cây không vào biển bên trong toàn cảnh, cho nên hắn mới xác định đây không phải thân cây, mà chỉ là một đầu sợi rễ. Nhưng chính vì vậy, hắn mới chấn kinh. Cái dạng gì cây cối một đầu sợi rễ sẽ như thế hùng vĩ? Kinh nghi phía dưới, Đông Dương ánh mắt liền thuận núi này sợi rễ đi lên, muốn dòm toàn cảnh, nhưng hắn kia vô hình ánh mắt càng lên cao, càng sâu trong mây tầng liền càng cảm thấy phí sức. Vô hình ánh mắt, không biết tại giống như hỗn độn trong mây mù xâm nhập nhiều ít. Đột nhiên, kia vô hình ánh mắt xuyên thấu tầng mây, tùy theo mà đến liền thấy một cái khổng lồ hư ảnh. Nhưng cũng tại lúc này, một cỗ cường đại áp lực xuất hiện, Đông Dương ánh mắt cũng trong nháy mắt không kiên trì nổi mà tiêu tán. Sinh mệnh dưới thác nước Đông Dương đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt lập tức nhắm lại, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, hiển nhiên là nhận lấy không nhỏ phản phệ. Cái đó là một cái cây. Đông Dương trong lòng chấn động, ánh mắt của hắn tại tán loạn, đồng thời hắn phảng phất là nhìn thấy cái kia khổng lồ hư ảnh đại khái hình dáng, giống như là một cái cây, một viên vượt quá tưởng tượng cây. Nếu là như vậy, kia linh hư tiến vào cái không gian kia, hẳn là dựa vào gốc cây kia một đầu sợi rễ mà sinh. Chắc hẳn kia như biển lục sắc sinh mệnh chi thủy cũng là đến từ cây này sợi rễ. Dạng gì cây có thể có năng lực như vậy? Chẳng lẽ đó chính là hoang giới thừa thiên chi mộc? Đông Dương trong lòng nhanh chóng suy tư, cũng cuối cùng nghĩ đến thừa thiên chi mộc. Cũng chỉ có một cái thế giới thừa thiên chi mộc mới có thể như thế năng lực. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, cụ thể có phải hay không liền khó nói. Thừa thiên chi mộc là một cái thế giới bên trong thế giới chi thụ, là chèo chống thế giới này, duy trì thế giới ổn định tồn tại, đồng thời cũng là một cái thế giới sinh mệnh chi nguyên. Nếu là ta vừa rồi nhìn thấy khổng lồ hư ảnh, thật là hoang giới thừa thiên chi mộc, vậy nó một đầu sợi rễ có thể sáng tạo ra linh hư tiến vào cái không gian kia cũng là không coi vào đâu. Trầm tư một lát, Đông Dương âm thầm tự giễu cười một tiếng, nói, bất kể có phải hay không là như ta suy nghĩ, kia đều không phải là ta có thể tiếp xúc đụng, ngay cả trận tự quyết đều bị cưỡng ép bước lui, lại nhìn cũng chỉ là tự làm mất mặt. Được rồi, người thế nào? Đông Dương hành vi tự nhiên là bị ở đây những người khác yên lặng chú ý. Mặc dù không biết hắn cụ thể làm cái gì, nhưng này trong nháy mắt phản phệ bị thương, nhưng vẫn là bị đám người nhìn ở trong mắt. Nghe được Hoàng Lăng Thường thanh âm, Đông Dương lúc này mới mở hai mắt ra, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, nhìn thoáng qua trước mặt giai nhân, khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, chỉ là nhận một điểm phản phệ mà thôi. Không ngại sự tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.